Hân hoan chào đón quý vị và các bạn truy cập website www.kho-sach-nói.com. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn quyển sách 100 lời khuyên đầu tư bất động sản khôn ngoan nhất của Trump. Phần A bao gồm lời giới thiệu đến bài học thứ 10. Lời giới thiệu: tôi đã ấp ủ mong muốn được viết cuốn sách này trong nhiều năm ròng. Ai đã từng theo dõi sự nghiệp của tôi đều biết các chiến lược bất động sản mà tôi sử dụng. Và nếu chưa từng biết đến sự nghiệp của tôi, thì bây giờ chính là lúc theo dõi các chương trình về tôi trên TV hay mua một trong những cuốn sách tôi đã viết. Mặc dù rất thành công, nhưng công việc kinh doanh bất động sản của tôi không bao gồm tất cả các mặt của lĩnh vực này. Những gì tôi biết thì tôi nắm rất chắc, nhưng tôi không có ý định độc quyền về các ý tưởng và sự khôn ngoan trong kinh doanh bất động sản. Tôi không thể biết hết mọi thứ. Đúng như Susan Benzer nhận xét, điều làm nên thành công của tôi chính là khả năng thu nhập những thông tin tốt nhất từ những người thông minh nhất. Susan đã đưa ra nhận xét này sau khi theo dõi cách tôi thực hiện các hoạt động kinh doanh. Và nhận xét đó cũng đúng với những gì tôi thực hiện trong cuốn sách này, đó là thu thập những thông tin hay nhất từ những người thông minh nhất trong lĩnh vực bất động sản. Họ chia sẻ những kinh nghiệm và những bài học mà họ đã học được từ người khác, cũng như từ những sai lầm họ đã mắc. Lời khuyên hay nhất trong kinh doanh bất động sản mà tôi nhận được chính là tập hợp những lời khuyên khôn ngoan sáng suốt của 100 nhà kinh doanh bất động sản hàng đầu. Đây là loại thông tin và sự khôn ngoan mà bạn chỉ có thể nhận được từ kinh nghiệm sống. Trong cuốn sách này, bạn sẽ thấy sự sáng suốt khác thường, có được là nhờ vào những kinh nghiệm và bài học mà những nhân vật có thế lực trong kinh doanh bất động sản trên khắp nước Mỹ phải trải qua bao nhiêu khó khăn mới rút ra được. Có rất nhiều điều mà lẽ ra tất cả chúng ta đã có thể làm tốt hơn, từ việc bỏ lỡ cơ hội, dự đoán sai về thị trường đến việc thương lượng quá cao hoặc quá thấp. Những nhà kinh doanh này, cả nam lẫn nữ, sẽ kể cho bạn biết họ đã học được gì. Trong số những người đóng góp cho cuốn sách này, có người là bạn tôi, cũng có người tôi chưa từng gặp mặt, dù tôi luôn ngưỡng mộ họ từ xa. Cuốn sách này là bản tóm tắt hoàn hảo nhất những lời khuyên trong kinh doanh bất động sản, được thu thập từ trước đến nay, và tôi cho rằng nó đã hoàn tất sứ mệnh của mình, cung cấp cho bạn những lời khuyên bổ ích, giúp bạn lập kế hoạch để chứng minh rằng thành công trong lĩnh vực bất động sản của bạn. Dù bạn mua hay bán nhà của bạn, nhà tập thể hoặc trả góp, dù bạn đang hoạt động hay mới bước chân vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tôi nghĩ rằng bạn sẽ học được rất nhiều từ cuốn sách này. Lời khuyên hay nhất trong kinh doanh bất động sản mà tôi nhận được: 1. Hãy mua bất động sản tại nơi những người giàu có hay lui tới. Arthur Olin. Arthur Olin là người sáng lập, chủ tịch và giám đốc điều hành của tập đoàn Olin System. Phần mềm máy tính đã trở thành tiêu điểm, niềm đam mê và cả cuộc sống của tôi kể từ khi tôi bắt đầu công việc của người phân tích hệ thống cách đây gần 40 năm. Nhưng một trong những quyết định mang lại lợi nhuận cao nhất của tôi và cũng khiến tôi hài lòng nhất hiện nay là quyết định làm theo lời khuyên về kinh doanh bất động sản của một người bạn. Bất chấp những đợt suy thoái kinh tế hay sự trì trệ trên thị trường công nghệ, vụ đầu tư bất động sản của tôi tại Naples, Florida vẫn không ngừng sinh lợi. Tôi luôn thấy vui vì đã hành động theo lời khuyên của bạn mình và theo đuổi việc đầu tư này trong nhiều năm liền. Để khái quát hóa lời khuyên đó và giải thích tại sao nó lại thành công đến như vậy, tôi chỉ có thể nói rằng hãy mua bất động sản tại nơi nào những người giàu có hay lui tới. Vào thập niên 1970, khi tôi đến Naples, khu dân cư vùng Gold Coast của phía tây nam Florida này là nơi nghỉ đông nổi tiếng nhất của những gia đình thế lực nhất nước Mỹ. Lúc đó tôi nhận thấy rất rõ tầm quan trọng của khí hậu Naples và hiếm nơi sánh được với nó về vẻ đẹp thiên nhiên. Tôi chưa hề nghĩ đến việc đầu tư vào bất động sản cho đến tận khi bạn tôi khuyên rằng hãy mua càng nhiều nhà ở Naples càng tốt. Nơi đó đặc biệt đẹp và cậu sẽ kiếm được rất nhiều tiền đầu tư bất động sản ở đấy. Từ lúc đó tôi bắt đầu nghĩ tới bất động sản ở Naples theo hướng khác, chứ không phải chỉ như là một địa điểm lý tưởng để đặt trụ sở công ty phần mềm của mình. Tôi hiểu lịch sử của vùng đất này và cũng biết rằng đây chính là điểm thu hút rất nhiều người giàu có. Những cư dân tiêu biểu đầu tiên ở đây có thể kể đến Thomas Edison, Henry Ford, Harvey Firestone, Greta Garbo, Gary Cooper và Baron Collier. Mùa thu năm 1975, tôi mua căn nhà đầu tiên ở Naples. Và kể từ đó đến nay, tôi đã và đang kinh doanh bất động sản tại đây. Tôi đã kiếm được hàng triệu đô la khi nghe theo lời khuyên của bạn mình. Khi mua căn nhà đầu tiên, tôi chỉ phải trả 875.000 đô la, và bây giờ trị giá của nó đã vượt qua con số 14 triệu đô la. Mặc dù ngày nay, công ty của tôi đã có 50 văn phòng đại diện trên toàn thế giới, nhưng trụ sở chính vẫn đặt tại Naples, Florida. Naples đã thay đổi rất nhiều kể từ khi tôi mua căn nhà đầu tiên tại đây, và nó vẫn thu hút những người giàu có muốn trốn chạy mùa đông lạnh giá của miền Bắc. Mọi người tới đây vì nhiều lý do, chơi golf, chơi tennis, tận hưởng cảm giác thoải mái khi đi du thuyền hoặc nghỉ hưu. Hơn 200 lãnh đạo điều hành và cựu lãnh đạo điều hành của các công ty trong danh sách 500 nhà lãnh đạo điều hành do tạp chí Fortune bình chọn, cũng như nhiều nhân vật nổi tiếng như Larry Bird, Mike Ditka, Greg Norman, Mary Carillo và nhiều, rất nhiều những người khác nữa có nhà tại Naples. 2. Đừng ngại đầu tư thời gian. Adina Azarian. Adina Azarian là chủ tịch và là CEO của Adina Real Estate, đồng thời là thành viên của Ủy ban Bất động sản New York. Kinh doanh bất động sản rất mất thời gian, nhưng càng mất nhiều thời gian, bạn càng có cơ hội kiếm được nhiều tiền. Nếu bạn là người luôn xem trọng việc tiết kiệm thời gian, thì bạn không phù hợp với việc kinh doanh bất động sản, hoặc là bạn phải thay đổi cách tư duy của mình. Khi tôi mới bắt đầu kinh doanh bất động sản, tôi cảm thấy mình đang tốn rất nhiều thời gian, không gọi điện tìm kiếm khách hàng thì cũng bàn việc với những khách hàng mà tôi chưa thể hoàn tất công việc. Một thời gian sau, tôi tới gặp người hướng dẫn của tôi và nói, tôi cảm thấy mình đang lãng phí rất nhiều thời gian, và ông ấy nói với tôi, kinh doanh bất động sản tức là tiêu tốn thời gian, càng tốn nhiều thời gian thì càng kiếm được nhiều tiền. Bởi vậy, thay vì bỏ cuộc, tôi vẫn tiếp tục theo đuổi nó và mọi việc bắt đầu tiến triển. Những cuộc điện thoại rốt cuộc đã biến thành danh sách khách hàng, và những cuộc gặp gỡ chuyển thành những cuộc chốt lại hợp đồng. Mặc dù đôi khi mọi việc không suôn sẻ lắm, nhưng tôi nhận thấy khi áp dụng cách làm đó và bỏ ra nhiều thời gian thì kết quả thu được càng tốt hơn. Tóm lại, những câu nói như, hôm nay tôi sẽ không gặp nhiều khách hàng, hay hôm nay tôi sẽ chẳng gọi điện nhiều đâu, không áp dụng trong kinh doanh bất động sản, chỉ thành công trong lĩnh vực bất động sản, đừng bao giờ nghĩ rằng thời gian mà bạn bỏ ra để làm việc là lãng phí. Bạn càng gặp nhiều người, càng gọi điện nhiều và tới nhiều nhà, bạn càng kiếm được nhiều tiền. Quá đơn giản, vì vậy bất cứ khi nào nhân viên bán hàng của tôi tới gặp tôi và phàn nàn, tôi đã tốn quá nhiều thời gian với khách hàng rồi mà vẫn chưa chốt được hợp đồng, hoặc những câu với ngụ ý gần như vậy, tôi nhắc cho họ nhớ rằng kết quả sẽ tới cùng lúc với thời gian và kinh nghiệm, và rằng đơn giản, họ sẽ chẳng thu được chút kinh nghiệm nào nếu không chịu mất thời gian. Bạn cũng đừng quên gửi cho khách hàng của mình một tấm thiệp cảm ơn, và ngay cả khi bạn không chốt được hợp đồng với họ, đó chính là phương pháp tư duy đúng. 3. Mua cái tốt nhất. Roger Bassett. Roger Bassett là chủ tịch và CEO của tập đoàn Shetley, một tập đoàn chuyên về sản phẩm dinh dưỡng tự nhiên. Ông cũng là người sáng lập trang web beauty.com. Hãy mua cái tốt nhất, những gì tốt nhất sẽ luôn giữ được giá trị của nó và sinh lợi nhanh hơn so với những thứ bình thường. Ngày hôm nay, những thứ tốt nhất luôn luôn đắt đỏ, nhưng tới ngày mai nó sẽ có giá trị cao hơn nhiều. Tôi đã mua một tòa nhà tại New York mà trước đây thuộc sở hữu của một tổ chức. Vào thời gian đó, nó là một trong những tòa nhà đơn chức năng có giá cao nhất bất kỳ tòa nhà nào khác trong thành phố. Tuy nhiên, với kiến trúc tuyệt vời, vị trí thuận lợi và diện tích khác thường, tòa nhà đó đã thuyết phục được tôi bỏ tiền vào đó. Tôi đã đầu tư để cải tạo nó thành một tòa nhà hiện đại. Ngày nay nó trị giá gấp 3 lần số tiền tôi đã đầu tư. Đây là một mức lợi nhuận đặc biệt cao trong thị trường bất động sản. 4. Tập trung vào kết quả. Thomas Buttrack. Thomas Buttrack là chủ tịch, đồng thời là CEO của Colony Capital, một hãng đầu tư bất động sản quốc tế tư nhân. Đừng nhầm lẫn nỗ lực với kết quả. 5. Lắng nghe nhu cầu của khách hàng. Manda Basile. Manda Basile là chủ tịch của Prestigious Property tại thành phố New York. Lời khuyên giá trị nhất mà tôi nhận được là phải lắng nghe nhu cầu của khách hàng. Đó là điều mà tôi thường làm mỗi ngày. Một chuyên gia bất động sản thực sự thành công cần phải biết 1. Nhu cầu và lối sống của khách hàng. 2. Những người hàng xóm của khách hàng. 3. Tình hình điều kiện thị trường hiện tại. Bạn phải chuẩn bị thật kỹ, nghiêm túc và có phương pháp cho từng cuộc hẹn. Nếu bạn có hẹn với một khách hàng vào sáng thứ ba tới, và đó là một người sành bếp núc, bạn phải biết ngôi nhà hiện có nào của mình phù hợp với những nhu cầu của vị khách này. Hãy sắp xếp công việc và nghiên cứu cẩn thận. Đừng cố giới thiệu cho khách hàng những căn nhà có phòng bếp xấu xí và thiếu tiện nghi, dù căn nhà có lộng lẫy đến thế nào chăng nữa. Nếu khách hàng mới nhất là một cặp vợ chồng đã có tuổi đang muốn thu hẹp chỗ ở, hãy lắng nghe họ khi họ nói về lối sống và những sở thích của họ. Ngôi nhà bạn dự định giới thiệu có vườn không? Gần đó có nhà hát không? Ngôi nhà đó có đủ rộng để đón con cháu họ mỗi khi chúng về thăm không? Trong lĩnh vực kinh doanh nhà ở, dịch vụ có nghĩa là sự hiểu biết thấu đáo khu vực, thị trường và quan trọng hơn hết là con người. Tôi thường hay nói, chúng tôi không bán đơn thuần, mà chúng tôi giáo dục. Tuy nhiên còn phải hiểu rằng giáo dục ở đây không có nghĩa là chúng tôi dạy dỗ khách hàng, mà là chúng tôi lắng nghe họ. Khách hàng đang giao phó việc tìm kiếm nhà cho bạn và bạn phải lùng khắp thị trường để tìm cho họ ngôi nhà thích hợp nhất. Bạn cũng còn phải hiểu khu dân cư mà bạn định giới thiệu cho khách hàng nhằm giúp họ có thể thích nghi và hòa đồng với những người hàng xóm mới. Hãy tự hỏi bản thân mình, những người hàng xóm mới này mang tới cơ hội gì cho khách hàng của bạn? Bạn đã biết được ngôi nhà họ mong muốn, bạn hiểu rõ những người hàng xóm, bạn nắm bắt được thị trường. Tuy nhiên bạn không thể bán từng thứ kể trên như một thực thể tách rời, mà còn có một sự kết hợp hoàn hảo của cả ba yếu tố trên, nhằm cung cấp cho khách hàng một thiên đường an toàn nhất. Ngôi nhà này là nơi khách hàng của bạn thức giấc vào buổi sáng, và cũng là nơi họ ngủ khi đêm về. Họ còn cảm thấy thoải mái khi ở trong ngôi nhà đó. Bạn đang hướng dẫn họ thực hiện vụ mua bán quan trọng nhất trong đời họ. Đó cũng là vụ mua bán vốn còn lớn số tiền mà họ kiếm được. Bạn phải tìm được ngôi nhà vừa đáp ứng cao nhất những nhu cầu của khách hàng, vừa có những người hàng xóm phù hợp với họ sống quanh ngôi nhà đó. Điều này không dễ dàng, nhưng với sự chăm chỉ và bền bỉ, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng khi thực hiện nó. Về mặt nào đó, kinh doanh bất động sản cũng giống như diễn kịch, bạn đọc kịch bản, bạn luyện tập và luyện tập nữa, sau đó là lúc trình diễn, bạn kiên trì và bạn sẽ nhận ra rằng một vai diễn thành công cần được chuẩn bị kỹ càng và tốn rất nhiều thời gian. Bạn cũng biết rằng sẽ không trục trặc gì nếu bạn nghiên cứu và chuẩn bị, đồng thời, bạn thừa nhận rằng làm việc bán thời gian là hoàn toàn chưa đủ. Nếu bạn nói, tôi đang làm một công việc khác, phòng khi việc kinh doanh bất động sản không hiệu quả, thì có thể chắc chắn rằng bạn sẽ chẳng thể nào kinh doanh hiệu quả. Tôi đã tìm được cho khách hàng một ngôi nhà phù hợp, khi đã dành toàn bộ thời gian và tâm sức vào việc kinh doanh bất động sản, thì dù ở bất kỳ vị trí nào, người bán hay người trung gian, bạn sẽ biết một bí mật lớn. Kinh doanh bất động sản có rất nhiều điều thú vị, tuy nhiên, đôi khi bạn cũng cảm thấy tội lỗi khi kiếm tiền trong lĩnh vực này. 6. Hãy nhằm vào các khu vực phát triển và cố gắng đừng bán những gì mình đang có. Douglas Bomwer. Douglas Bomwer là một nhà môi giới thương mại được Collins & Collins Investment chứng nhận. Các bài báo của ông được đăng trên tạp chí Florida Association of Research và tạp chí Florida Commercial. Tôi có hai lời khuyên mà có lẽ những người kinh doanh bất động sản đều muốn tham khảo. Thứ nhất, hãy nhằm vào các khu vực lân cận thành phố đang có xu hướng phát triển. Sau đó, hãy mua đất tại các trục đường giao thông chính. Đó là nơi giá đất được tính theo diện tích thật chứ không phải diện tích mặt tiền của nó. Thứ hai, cố gắng không bán những bất động sản được bạn đang sở hữu, trừ khi diện tích của nó quá bé và bạn không thể quản lý nó một cách hiệu quả. Mua bất động sản là một ý tưởng tuyệt vời, giúp người khác bán bất động sản cũng là một ý tưởng tuyệt vời chẳng kém. Bạn có thể thực hiện kết hợp hai ý tưởng nói trên bằng cách bán lại các hợp đồng trước khi chốt nó hoặc sở hữu một công ty môi giới bất động sản. 7. Làm việc với các chuyên gia đáng tin cậy. John Burden. John Burden là chủ tịch và CEO của Remax Home Service, Cohen and Remax Real Estate, một thành viên của tập đoàn Remax, đại diện duy nhất thực hiện các việc bán khách sạn và tháp quốc tế Trump tại thành phố Chicago. Lời khuyên mà tôi đưa ra nghe có vẻ đơn giản, nhưng không vì thế mà tầm quan trọng của nó bị suy giảm. Hãy tìm một chuyên gia bất động sản mà bạn có thể tin tưởng được. Ý tôi là phải thực sự tin tưởng. Với nhiều người, mua hay bán một ngôi nhà là việc trọng đại của cả cuộc đời, có liên quan đến giao dịch tài chính. Hãy tin tôi, bạn sẽ không yên tâm giao phó công việc quan trọng và đặc biệt phức tạp này cho người mà bạn không hoàn toàn tin tưởng hay không thích. Cũng giống như nhiều người khác, tôi và vợ tôi đã rút ra bài học này trong lần đầu tiên chúng tôi kinh doanh bất động sản. Chuyện đó xảy ra khá lâu rồi. Trong những năm qua, chúng tôi đã mua và bán một vài ngôi nhà và chỉ bị thua lỗ khi mua và bán ngôi nhà đầu tiên. Tại sao lại như vậy? Bởi vì khi đó chúng tôi không nhận ra rằng bỏ thời gian để tìm một chuyên gia bất động sản có tài năng, có tâm huyết với công việc là một việc làm khôn ngoan. Thật không may, chuyên gia bất động sản của chúng tôi lựa chọn khi đó, chúng tôi đã lựa chọn rất nhanh và chẳng nghiên cứu kỹ lưỡng gì, đã cho chúng tôi những lời khuyên vô giá trị. Còn tồi tệ hơn những lời khuyên đó chính là khả năng giao tiếp của cô ta. Tôi phải nói rằng không thể gọi đó là khả năng giao tiếp được. Tôi không thể quên được một câu nói khi mà cô ta nói với chúng tôi sẽ thông báo cho ông bà biết khi nào chốt được hợp đồng mua bán. Bởi vì giờ đây tôi đã thấm thí ý nghĩa thực sự của câu nói đó, nó có nghĩa là, tôi sẽ thông báo cho ông bà biết khi nào tôi nhận được tấm phép tiền hoa hồng của tôi. Và có lẽ cô ta cũng muốn nói thêm rằng, cho đến lúc đó đừng quấy rầy tôi nhé. Vì vậy, tôi muốn nhấn mạnh thêm một lần nữa, hãy tìm một chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, người mà bạn có thể tin tưởng, xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài. Đó không phải là chú của một người bạn, người mà cứ 3 năm mới hoàn thành xong một vụ làm ăn và ký kết được hợp đồng. Hãy tìm kiếm một người biết đánh giá mối quan hệ cao hơn số tiền hoa hồng thu được sau mỗi vụ làm ăn. Hãy hỏi ý kiến của bạn bè và những người hàng xóm xem họ đã hợp tác với ai và tại sao. Khi mua hoặc bán một ngôi nhà, bạn có cần nhờ tới chuyên gia bất động sản không? Khi bạn đã tìm thấy một người đặc biệt, hãy liên hệ với anh ta hay cô ta và hợp tác với người ấy. Những chuyên gia bất động sản giỏi luôn biết cách duy trì quan hệ hợp tác với bạn và luôn hành động đúng vai trò của một người cố vấn được bạn tin cậy. Họ luôn nói với bạn, khi thì bằng những con số, khi thì bằng ngôn từ, những gì họ sẽ làm cho bạn, khi nào họ sẽ thực hiện và tại sao lại như vậy. Sau khi đã hoàn thành mọi việc, họ sẽ yêu cầu bạn đánh giá trung thực về hiệu quả công việc. Họ nắm vững tình hình thị trường nhà đất bao gồm tất cả các thông tin về khu dân cư và cộng đồng dân cư xung quanh ngôi nhà. Loại nhà đó là gì, chất lượng trường học của khu vực đó ra sao, những công viên trong khu vực và vân vân. Điều này giúp bạn đưa ra những quyết định đúng đắn. Và đó chính là lời khuyên về kinh doanh bất động sản tốt nhất mà tôi có thể đưa ra để các bạn tham khảo. Tôi hy vọng nó không chỉ giúp các bạn tránh được những rắc rối người mua nhà và bán nhà thường gặp, mà nó còn giúp cho quá trình mua bán diễn ra đúng như bạn mong muốn. Một kinh nghiệm thay đổi cuộc sống thú vị và tuyệt vời. 8. Luôn làm những điều tốt nhất có thể. Rang Binwanger. Rang Binwanger là chủ tịch của Binwanger, công ty của gia đình Binwanger, đứng đầu trong các công ty bất động sản quốc tế và có 160 văn phòng đại diện trên toàn thế giới. Cha chúng tôi, người đầu tiên xây dựng công ty Binswanger trong thời kỳ đại khủng hoảng kinh tế, luôn nói với chúng tôi rằng, đừng bao giờ cố đốt nến ở cả hai đầu. Bạn chỉ có thể là người môi giới hoặc người đầu tư, chứ không thể là cả hai người đó. Bạn sẽ là đại diện của khách hàng, hoặc là đại diện của chính bạn. Nói một cách dễ hiểu nhất, bạn không thể trung thành với hai người chủ cùng một lúc. Mặc dù ngày nay, lời khuyên kể trên vẫn còn gây tranh cãi, nhưng vào thời điểm của cha tôi, đó là một phương châm làm ăn rất đúng đắn. Công việc kinh doanh của chúng tôi rất phát đạt, vì chúng tôi có thể tập trung hết công sức để đại diện cho khách hàng mà không gây ra bất kỳ sự bất đồng hay xung đột nào. Tôi có thể lấy một ví dụ chứng minh, đó là vào thập niên 60-70, các tập đoàn và các công ty đều muốn thuê một công ty bất động sản làm đại diện duy nhất cho mình để giải quyết nhu cầu về bất động sản của công ty ở nước Mỹ và trên toàn thế giới. Khi các công ty quy mô nhỏ phát triển thành tập đoàn quốc gia và quốc tế, công ty của chúng tôi cũng có cơ hội phát triển theo. Thêm vào đó, nguyên tắc hoạt động của công ty chúng tôi là mở rộng để cung cấp các dịch vụ về tài chính, quản lý bất động sản và các dự án, thẩm định giá trị tài sản, cùng với các dịch vụ chiến lược khác trên quy mô toàn cầu. Chúng tôi luôn nghĩ rằng giao dịch bất động sản là công việc kinh doanh, chưa có ai lại bán nhà qua mạng. Hãy ra đường, vì ở đó bạn có thể trao đổi trực tiếp với những người muốn bán hoặc muốn mua ngôi nhà, hãy tạo lập mối quan hệ thân thiết với người đó. Chú thích: ra đường, ý của tác giả là phải đi giao dịch trực tiếp với đối tác. Trong nguyên tắc, tác giả dùng cụm từ be on the street. Hết chú thích. Ngày nay, công ty Binswanger đã tồn tại qua 3 thế hệ. Các dịch vụ của công ty chúng tôi đã có mặt ở khắp mọi nơi trên thế giới. Chúng tôi vô cùng tự hào về các đối tác làm ăn và khách hàng của mình. Tôi xin nhắc lại lời của Robert Browning. Con người phải với xa hơn chiều dài cánh tay mình, nếu không thiên đường sẽ trở thành vô nghĩa. Điều này có nghĩa là chúng ta không thể bằng lòng với những điều tầm thường. Hãy làm những gì tốt nhất mà bạn có thể. 9. Tập trung vào khu vực kinh doanh và tiến hành kinh doanh. T. Bollenbach. T. Bollenbach là chủ tịch và CEO của tập đoàn Hilton. Bất cứ ai đã từng có những hoạt động liên quan đến kinh doanh bất động sản đều hiểu rằng vị trí của ngôi nhà hay mảnh đất là một yếu tố cực kỳ quan trọng, đặc biệt là trong kinh doanh khách sạn. Khi nguồn cung của những ngôi nhà chỉ có hạn, chúng ta sẽ kinh doanh rất tốt. Donald Trump cũng đã tiến hành kinh doanh dựa theo đặc điểm đáng lưu ý này. Với chuyên môn và danh tiếng của mình, ông có thể phát triển kinh doanh ở bất kỳ đâu trên thế giới. Tuy nhiên, ông đã tập trung kinh doanh tại nước Mỹ, đặc biệt hơn là ở thành phố New York, và đặc biệt là khu vực New York Midtown. Ông đã tham gia vào những vụ kinh doanh bất động sản lớn nhất tại Midtown, như khách sạn Plaza, tòa nhà General Motors, các văn phòng tại Đại lộ 5, và các tài sản khác xung quanh công viên trung tâm. Với bất kỳ một nhà phát triển nào, kinh doanh theo cách mà Trump đã làm là đúng đắn, nhưng không phải ai cũng thực hiện được như vậy. Thành công của Trump là do tập trung kinh doanh ở những nơi có vị trí quan trọng, trung tâm. 10. Phát triển kinh doanh tại những nơi có xu hướng tăng trưởng. Robert Boykin. Robert Boykin là tổng giám đốc điều hành của công ty Boykin Loggin, một công ty đầu tư trong lĩnh vực bất động sản, chuyên kinh doanh khách sạn tại thành phố New York, với trụ sở đặt tại Cleveland, Ohio từ năm 1959 đến nay, công ty đã phát triển, quản lý và sở hữu nhiều khách sạn. Lời khuyên có giá trị nhất trong kinh doanh bất động sản mà tôi từng được nghe là lời khuyên của cha tôi, William Boykin, người sáng lập ra công ty Boykin Loggin. Ông nói, phải mở rộng phát triển kinh doanh ở những nơi có xu hướng tăng trưởng. Nếu con lựa chọn thời điểm hơi sớm, hoặc phạm một sai lầm nào đó, sự tăng trưởng sẽ khiến con thất bại. Nếu con lựa chọn một nơi đã phát triển nhưng con không có khả năng tiếp tục phát triển thì khi đó, con đã mắc sai lầm, tức là con sẽ sai lầm mãi mãi. Và ông đã đúng. Quý vị và các bạn vừa nghe hết phần A, những bài học từ 1 đến 10, do website www.kho-sach-nói.com thực hiện.